Đương pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 78, luyến ái tiến độ 78. Thẩm Minh Sương nhìn đến tiểu nữ hài thời điểm, nói cái gì đều không cần hỏi. Hắn liền biết trước mắt cái này tiểu cô nương chính là hắn cháu gái anh. Nàng cùng hắn nữ nhi lớn lên thật sự là quá giống. Cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Anh, Thẩm Minh Sương run rẩy xuống tay muốn sờ sờ trước mắt tiểu cô nương. Nhưng nàng lại liều mạng mà hướng bên người nàng nữ hài phía sau trốn tránh. Anh, ngươi không cần sợ hãi. Ta là Gia Gia, ngươi đi rồi nhiều năm như vậy. Gia Gia nhưng xem như tái kiến ngươi. Có thể hay không? Làm Gia Gia ôm ngươi một cái. Chiến Nhiêu Ninh mi không tình nguyện. Giang Vận giơ tay ngăn lại Thẩm Minh Sương động tác. Thẩm lão gia tử, Thẩm gia thời trước ném nói cháu gái việc này ta nghe nói. Lý giải ngài gặp lại thân nhân tâm tình. Nhưng là Chiến Nhiêu rốt cuộc vẫn là Chiến Nhiêu. Không phải Thẩm anh, thỉnh ngài tôn trọng nàng ý nguyện. Thẩm Minh Sương sửng sốt, nhìn Chiến Nhiêu rõ ràng không vui biểu tình. Nhìn lại Thẩm Minh Tây ảo não mà sắc mặt. Hắn trong lòng có điểm số. Gật gật đầu, là ta lỗ mãng. Không có việc gì, người tìm trở về thì tốt rồi. Đến nỗi, khi nào nhận chúng ta? Chờ nàng nguyện ý lại nói. Ta lão nhân đợi nhiều năm như vậy. Cũng không kém như vậy trong chốc lát. Anh không trách chúng ta liền hào. Nói xong hắn quay đầu thời điểm trách cứ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Minh Tây. Tựa hồ là ở trách cứ bởi vì Thẩm Minh Tây lỗ mãng thiếu chút nữa dẫn tới Chiến Nhiêu hận hắn cái này ra ra dường như. Tạm thời không nhận về nhà có thể. Nhưng là, có thể hay không thỉnh anh. À không, Chiến tiểu thư đến Thẩm gia một chuyến. Nói thực ra, ta lão nhân thật sự không nghĩ tới còn có thể chờ đến tìm về cháu gái như vậy một ngày. Ngươi có thể trước không nhận chúng ta. Nhưng là chúng ta đều hy vọng ngươi có thể trở về nhìn xem. Ít nhất có thể làm ngươi nãi nhìn xem ngươi. Nàng mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Còn có ngươi mụ. Lão nhân nói khô vàng trong mắt liền chảy nước mắt. Run rẩy mà duỗi tay lau sạch. Đây là một vị thiệt tình yêu thương cháu gái. Sợ hãi mất mà tìm lại cháu gái liền như vậy biến mất ở trước mắt một cái đáng thương lão nhân. Chiến Nhiêu về tình về lý đều không đành lòng cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng. Giang Vận tựa hồ xem thấu nàng sầu lo. Dẫn đầu nói. Thẩm lão tiên sinh. Nếu ngài không ngại nói, ta có thể hay không may mắn cũng đi theo ngài cùng trở về. Đã sớm nghe nói Thẩm gia Lâm Viên thiết kế chắc tuyệt. Vẫn luôn rất muốn bái kiến. Chỉ là bất hạnh không có cơ hội. Không biết lần này Thẩm lão tiên sinh xem ở ta cùng Chiến Nhiêu là chí thân bằng hữu phân thượng. Cũng cho ta có thể được một lần cơ hội bái phỏng một chút quý phủ. Thẩm Minh Sương vừa nghe Giang Vận cũng muốn đi theo trở về. Trong lòng lộp bộp một chút, trước cảm tạ Giang tiểu thư yêu mến. Nhưng là hôm nay là ta Thẩm ra việc nhà. Thật sự là không tiện tiếp đãi Thẩm tiểu thư. Ngày khác nhất định tới cửa bái phỏng thịnh mời Chiến tiểu thư quang lâm hàn xá. Hôm nay, lão nhân liền trước cảm tạ Giang tiểu thư. Thẩm Minh Sương cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Mặc dù là phải đắc tội Giang Vận, hắn cũng muốn cự tuyệt. Hắn đánh cái gì bàn tính Giang Vận cùng Chiến Nhiêu rõ ràng. Chiến Nhiêu nắm chặt Giang Vận tay. Người nếu muốn ta đi Thẩm ra. Như vậy Giang Vận nhất định phải cùng ta cùng nhau. Thẩm Minh Sương mờ nhạt trong mắt một đốn. Kinh ngạc mà nhìn mắt Chiến Nhiêu. Lại tỉ mỉ mà nhìn chằm Giang Vận đánh giá. Ánh mắt làm như ở suy tư này hai người chi gian quan hệ. Sau một hồi gật đầu. Hảo. Vậy làm phiền Giang tiểu thư rời bước hàn xá một chuyến. Giang Vận vẫn chưa tính toán cưỡi Thẩm ra xe. Cho nên nàng cùng Chiến Nhiêu là ngồi nhà mình xe. Nơi này ly Thẩm ra Lâm Viên cũng liền 20 phút lộ trình. Thẩm ra Lâm Viên là một tòa trăm năm Lâm Viên. Lịch sử đã lâu. Thiết kế cổ điển. Là kinh đô tiêu chí tính lịch sử vật kiến trúc. Nhưng ở Giang Vận trong mắt cũng chỉ là giống nhau. Nàng ra có thể so trước mắt này tòa lâm viên muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy người đều trong lòng biết rõ ràng. Giang Vận Tuyệt không phải muốn tới tham quan Thẩm gia Lâm Viên. Nhưng mặt mũi công phu vẫn là phải làm. Thẩm lão gia tử chậm rãi đi dạo bước ở bên cạnh cấp Giang Vận giới thiệu. Đồng thời cũng đem này Lâm Viên chuyện xưa giảng cấp Chiến Nhiêu nghe. Muốn thông qua trốn cũ có thể kích khởi Chiến Nhiêu một ít ký ức. Làm cho nàng tiếp thu người nhà. Nhưng Chiến Nhiêu nửa điểm động dung đều không có. Cái này làm cho Thẩm lão gia tử thất vọng không thôi. Tới rồi chủ trạch, sớm đã có một đống lớn người chờ ở cửa. Mà Chiến Nhiêu mới vừa đứng định, liền có một vị tóc trắng xóa lão thái thái vọt ra. Một phen giữ chặt tay nàng, run rẩy môi, nhẹ giọng kêu, anh, lão nhân hỉ cực mà khóc. Nhưng Chiến Nhiêu lại lạnh như băng mà đem nắm tay nàng đẩy ra. Lão thái thái không rõ nguyên do, nhìn về phía trượng phu, Thẩm Minh Sương lắc đầu, khe khẽ thở dài, tới cũng tới. Chúng ta đây có thể đi rồi đi. Chiến Nhiêu gắt gao nắm Giang Vận tay. Có chút không kiên nhẫn mà cùng Thẩm Minh Sương nói. Nói xong liền lôi kéo Giang Vận tay rời đi. Thẩm Minh Sương bị nàng lạnh nhạt cấp dọa đến. Trong lòng so với lúc trước cháu gái ném thời điểm còn khó chịu. Sống nhiều năm như vậy. Duy nhất hy vọng chính là đem cháu gái tìm trở về. Chính là không nghĩ tới. Người là tìm được rồi. Nhưng lại không muốn tương nhận. Thẩm Minh Tây bước nhanh đuổi theo phía trước đi kia hai người. Một phen giữ chặt Chiến Nhiêu tay. Vội vàng hỏi. Người liền như vậy muốn chạy sao? Người có biết hay không này một phòng người. Đều đang chờ ngươi trở về. Người nếu đã biết chính mình thân thế. Vì cái gì sẽ không chịu trở về? Nàng không nghĩ ra. Thật sự không nghĩ ra. Nhưng Chiến Nhiêu lại ném ra tay nàng. Hỏi lại một câu, các ngươi muốn ta trở về, ta liền phải trở về sao? Ta quá rất khá, nếu không phải ngươi tìm được ta, ta cũng chỉ có một cái ba mẹ. Thẩm Minh Tây cứng đờ, ý của ngươi là, ta tìm ngươi, tìm lầm. Chiến Nhiêu không hề ngôn ngữ, lôi kéo Giang Vận rời đi. Thẩm Minh Sương nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, khá vậy không có biện pháp, có Giang Vận ở. Hắn cũng không thể như phía trước kế hoạch như vậy. Đem Chiến Nhiêu mạnh mẽ khấu ở Thẩm gia. Trở về trên xe. Chiến Nhiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu cười xem Giang Vận. Cảm ơn ngươi Giang Vận. Nếu không phải ngươi. Ta hôm nay phỏng chừng phải bị nhốt ở chỗ đó. Giang Vận cũng cười sờ sờ nàng đầu. Có ta ở đây. Ai đều không thể cưỡng bách ngươi. Chiến Nhiêu nghe vậy. Khóe miệng tươi cười liệt mà lớn hơn nữa. Thật sự, nàng nói liền một phen ôm Giang Vận eo. Đem chính mình mặt chôn ở đối phương eo oa chỗ. Vậy ngươi cần phải hào hào bảo hộ ta. Đừng rời khỏi ta. Giang Vận nghe vậy. Giơ tay một lần mà loát nàng đen nhánh tóc dài. Ân, một tiếng. Hai người một đường trò chuyện thiên. Từ Chiến Nhiêu bà ngoại bệnh tình cho tới Giang Vận trước mắt đầu tư điện ảnh. Lại cho tới sắp muốn bắt đầu cuối kỳ khảo thí. Dọc theo đường đi hai người ríu rít nói cái không ngừng. Không hề có dừng lại ý tứ. Xe tới rồi sân bay thời điểm. Chiến Nhiêu có điểm không tha. Lôi kéo tay nàng yên lặng không hé răng. Giang Vận cũng cầm tay nàng. Xin lỗi a, hôm nay ta đi không khai. Chiến Nhiêu cái mũi có chút lẩm bẩm. Ta không tưởng ngươi bồi ta cùng nhau đi. Chính là, luyến tiếc. Các nàng đã hơn một tháng không có gặp mặt. Giang Vận thật sự là bận quá. Phía trước còn có thể bớt thời giờ đến xem nàng. Nhưng hiện tại, điện ảnh đã bắt đầu quay. Nàng cái này đầu tư người căn bản đi không khai. Nàng cũng không nghĩ quấy rầy Giang Vận. Chính là cảm thấy, ủy khuất. Giang Vận nhìn tang đầu nhỏ nàng. Có chút động dung, Chiến Nhiêu không có nói tiếp. Nhưng là hốc mắt chính là không biết cố gắng mà nổi lên sương mù. Giang Vận nhìn thời gian thở dài. Vậy ngươi chờ ta một chút. Nói đi đến 10 mét có hơn đi gọi điện thoại. Vài phút sau liền đi rồi trở về. Dắt tay nàng. Hai người đi hướng lấy phiếu khẩu. Chiến Nhiêu vốn dĩ tưởng nói nàng phiếu không phải vừa mới đi qua sao. Chính là vừa thấy. Giang Vận lấy thế nhưng là nàng chính mình phiếu. Giang Vận trong tay cầm phiếu, cười hướng nàng lắc lắc tay. Cùng nhau đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhưng ngươi không phải nói còn muốn đi mở họp sao? Vừa mới gọi điện thoại đã công đạo qua. Không cần đi, Giang Vận thoải mái mà nói. Chiến Nhiêu trong lòng có chút băn khoăn. Nếu không phải bởi vì nàng không nghĩ làm Giang Vận đi, Giang Vận cũng sẽ không đi mở họp. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy có thể hay không chậm trễ Giang Vận sự, nhưng là nàng vẫn là thật là cao hứng. Cao hứng Giang Vận nguyện ý vì nàng buông mở họp như vậy chuyện quan trọng. Đó có phải hay không? Nàng ở trong lòng nàng so bất luận cái gì sự tình đều phải quan trọng. Chiến Nhiêu cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Giang Vận, ta thật là vui. Giang Vận xem nàng này phó ngốc dạng, nhịn không được cũng vui vẻ. Hai người tay nắm tay cùng nhau thượng phi cơ. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu một chút phi cơ. Chiến ba chiến mẹ liền đánh tới điện thoại. Chiến Nhiêu không rên một tiếng liền biến mất cả ngày. Hai người đều mau vội muốn chết. Chiến Nhiêu cọ tới cọ lui không nghĩ nói vị trí. Vẫn là Giang Vận tiếp nhận điện thoại nói cho bọn họ vị trí. Hai vợ chồng vừa nghe Giang Vận thanh âm, nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói đến. Hai người các ngươi ở đàng kia chờ chúng ta. Chúng ta lập tức liền đến. Chiến Nhiêu treo điện thoại có chút oán trách mà nhìn Giang Vận. Ngươi làm gì nói cho ta ba mẹ chúng ta ở đâu a? Hai chúng ta ngốc không phải man tốt sao? Nàng liền tưởng cùng Giang Vận dính ở bên nhau. Ngươi liền tính muốn cùng ta ngốc. Nhưng là cũng không thể làm ngươi ba mẹ lo lắng a. Nhưng bọn họ gần nhất. Hai chúng ta liền không thể ở bên nhau. Chiến Nhiêu nhỏ giọng mà nói. Nàng còn nhớ rõ nàng ba ba phía trước mịt mờ nhắc nhở. Nàng ba mẹ khẳng định sẽ không làm các nàng đãi ở bên nhau. Quả nhiên, chiến ba chiến mẹ lái xe chạy tới sau. Vừa nhìn thấy Giang Vận cũng ở bên cạnh. Chiến mẹ liền sốt ruột đi lên đem Chiến Nhiêu kéo ra phía sau mình. Đối với Giang Vận cũng sớm đã không có trước kia cái loại này nhiệt tình. Liền tính là chỉ độn điểm. Nhưng là trong khoảng thời gian này xuống dưới, nàng cũng dần dần phản ứng lại đây. Giang Vận cùng nàng nữ nhi, có lẽ cũng không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Nàng vẫn luôn nghẹn không nói, là sợ xúc phạm tới nữ nhi. Nhưng là thấy Giang Vận cùng nàng nữ nhi dây dưa ở bên nhau, nàng vẫn là sẽ có khúc mắc. Là Giang Vận a, xa như vậy còn đem Chiến Nhiêu đưa tới, thật là phiền toái ngươi. Không phiền toái a di, ta đem Nhiêu Nhiêu đưa lại đây, ta cũng có thể yên tâm điểm. Giang Vận cười, hào phóng lại không mất lễ phép. Đứa nhỏ này thật đúng là chỗ nào đều chọn không làm lỗi tới. Nếu là cùng Chiến Nhiêu thật chính là bằng hữu bình thường thật là có bao nhiêu hào. Chiến mụ mụ thở dài, trong lòng phòng bị cũng thấp điểm, ngữ khí hòa hoãn, người này một đường cũng vất vả. Chờ trở lại Bạc Xuyên có rảnh nói. A Di thỉnh ngươi ăn cơm. Nhưng là hai ngày này bà ngoại muốn xuất viện. A Di bên này cũng vội không khai. Liền không chiêu đãi ngươi. Giang Vận sửng sốt. Tiếp tục lễ phép cười đáp lại. Không cần khách khí A Di. Ta còn có việc. Ta đây liền đi trước. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Chiến mụ mụ ứng thừa một câu liền lôi kéo Chiến Nhiêu cánh tay đi trên xe. Vừa lên xe. Sợ Chiến Nhiêu đổi ý dường như, liền đóng cửa làm Chiến ba ba lái xe chạy lấy người. Chiến Nhiêu bị này một hồi thao tác xem choáng váng, nhịn không được hối, mẹ, ngài làm gì vậy, người Giang Vận là đắc tội các ngươi sao? Chiến mụ mụ hừ lạnh một tiếng, tức giận mà hối, không đắc tội, nhưng là chúng ta cũng trèo cao không nổi. Chiến Nhiêu, cách trương.